Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 32, sư thúc thân phận cao quý. Góc truyện audio.com. Kỳ thật, nàng là từng có rất nhiều năm trung y cơ sở. Chẳng qua vì đón ý nói hùa thị trường cùng tự mình hứng thú. Nàng cuối cùng trở thành một người ưu tú chỉnh hình ngoại khoa đại phu. Cho nên mông ca giảng dược lý tri thức, nàng nghe một lần liền nhớ kỹ. Dung mật liền ở Minh Vụ Nhan bên cạnh, nàng nghe được cũng thực nghiêm túc, hơn nữa sẽ nghiêm túc làm ký lục, thuộc về bọn họ giữa ít có mấy cái nhất nghiêm túc người. Một canh giờ sau, này một đường khóa kết thúc, tất cả mọi người đều vây quanh mông ca hỏi cái này hỏi kia. Mông ca ở nghiêm túc vì đại gia giải đáp mấy vấn đề sau. Liền kêu lên Minh Vụ Nhan đi rồi. Trên đường, vì chiếu cố Minh Vụ Nhan chân ngắn nhỏ, mông ca đi được rất chậm, nếu nàng còn chưa tới, hắn sẽ đứng ở tại chỗ chờ nàng. Minh Vụ Nhan thầm nghĩ, này thật là cái ôn nhu săn sóc nam tử a, vì giảm bớt không khí. Nàng chủ động hỏi, đại sư huynh, trưởng môn kêu ta đi làm cái gì a? Mông ca nhìn nàng một cái, giải thích nói. Chúng ta trưởng môn sư phó không chỉ là ngự dược môn trưởng môn, vẫn là tiên trần môn trưởng môn, ngươi không phải còn đồng tu tiên trần môn sao? Tiên trần môn chia làm truyền thừa năng lực cùng tiên tu năng lực. Hôm nay muốn chắc một chút ngươi thích học cái gì? Nếu ngươi chính là truyền thừa năng lực, kia tiên khám này một môn liền không cần tu luyện. Minh Vụ Nhan có chút ngoài ý muốn. Nàng không biết còn có như thế nhiều chú ý, mông ca hơi hơi cười một chút. Tỷ như nói ta năng lực chính là tiên tu năng lực giữa y coi. Tức ở linh lực sung túc dưới tình huống, ta có thể nhìn thẳng người bệnh bên trong, tiến hành tiên khám trị liệu. Cái này là yêu cầu mỗi ngày tu luyện, chấm dứt ngay bệnh hôi miệng chỉ trong 2 ngày. Minh Vụ Nhan rốt cuộc nghe minh bạch, có chút hưng phấn nói. Nguyên lai là như thế này, như thế nói còn có người không cần tu luyện là có thể có nghịch thiên thấu thị năng lực. Mông ca ngẩn ra, bỗng nhiên phá lên cười, thấy bốn phía có người chiều bọn họ nhìn qua, lại mân khẩn môi, tiểu sư muội, ngươi thật là quá đáng yêu, bất quá nói được không đối nga, truyền thừa năng lực là một loại đặc thù năng lực, không nhất định chính là chữa bệnh, nói ví dụ tiên trần môn lưu xả. Hắn chính là truyền thừa năng lực, hắn có thể làm người cùng vật phẩm ngược hướng cùng nghịch truyền. Loại này truyền thừa năng lực ở ngăn địch khi phi thường hữu dụng này không phải cùng siêu năng lực không sai biệt lắm. Minh Vụ Nhan cảm thán một câu, nếu tự mình cũng lộng cái truyền thừa năng lực nên thật tốt. Đều miễn tu luyện, ngành học cũng giảm một môn, ngẫm lại liền cảm thấy thật tốt, nhìn nàng trong mắt hâm mộ. Mông ca minh bạch, này tiểu sư muội là hy vọng tự mình có được truyền thừa năng lực. Bất quá hắn vẫn là nhịn không được đả kích nàng một chút. Hắn bỗng nhiên thực thần bí cúi đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thật có người có được truyền thừa năng lực, lại là chưa bao giờ sẽ dùng nga. Vì cái gì a? Minh Vụ Nhan khó hiểu. Có không cần, nhiều lãng phí a. Tỷ như, chúng ta sư thúc, hắn truyền thừa chi lực chính là môi linh chi lực. Hắn có thể ở nhìn thấy một người sau ánh mắt đầu tiên liền biết đối phương nhân duyên hoa. Như thế hảo a, kia hắn có thể đương bà mối a. Minh Vụ Nhan kêu sợ hãi một tiếng. Loại năng lực này thực nhiêu a, mông ca thần sắc biến đổi. Ho nhẹ một tiếng, sư thúc ghét nhất nghe được bà mối này 2 chữ. Nếu là lần sau ngươi đụng tới hắn tới, ngàn vạn không cần đề. Lại nói, sư thúc là nam. Như thế nào khả năng sẽ đương bà mối? Hơn nữa hắn thân phận cao quý. Không phải người bình thường có thể bằng được. Nga nga, tốt, ta nhớ kỹ. Cảm ơn sư huynh đề điểm. Mông ca cười cười, chưa nói cái gì. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu liền tiếp tục hướng phía trước đi rồi. Không biết vì cái gì. Hắn cảm thấy cùng cái này tiểu sư muội rất hợp duyên. Là cái loại này nhìn liền thoải mái cảm giác. Tựa như tự mình ra tiểu muội muội, có lẽ đây là người với người chi gian duyên phận đi. Tấu chương kết thúc. Cách chương.